Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 928, chương cuối đại kết cục. 1. Mục Tây Thần làm sao đều không nghĩ đến, lại đột nhiên được trả lời như vậy. Hơi ngẩn người một chút, chợt mềm lòng đến rối tinh rối mù, khóe môi không tự giác nhàn nhạt câu lên. Thanh âm cũng không tự giác thả mềm hơn. Nói khẽ, trong chăn chờ ta, ta lập tức quay lại. Lê Bắc Niệm thanh âm mang theo tiếng khóc, lại là nín khóc mỉm cười. Ân, Mục Tây Thần cúp điện thoại. Bên cạnh Tê Tịnh có ý kiến, lập tức lên tiếng. Lão đại, liền đi rồi. Đi thôi. Mục Tây Thần sớm liền thu thập xong bản thân, mặc xong áo khoác, cầm lên chìa khóa xe. Đồng thời đem tư liệu chỉnh lý tốt một cái cho Tê Tịnh kéo tới. Giao cho ngươi, chỉnh lý tốt cho A Dã. Tê Tịnh, ngoặc kép chấm chấm, độ khó có chút lớn a. Nghe nói ca của ngươi gần nhất để cho ngươi trở về hỗ trợ. Ừ, làm xong trở về đi, để cho ngươi mang lương nghỉ ngơi. Tê Tịnh nhãn tỉnh sáng lên, cười lớn một tiếng, kém chút nhảy dựng lên. Hô, lão đại ngươi quá tuyệt vời. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đáp lại hắn là người kia đóng cửa rời đi thanh âm. Mục Tây Thần trở lại khách sạn thời điểm, Lê Bắc Niệm mới vừa tắm rửa xong, nằm ở trong chăn, phát giác được hắn trở về, nhẹ chân nhẹ tay đi lên trước, liền an tĩnh như vậy mà nhìn xem hắn. Trong phòng không có mở đèn, chỉ có tia sáng là từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, lờ mờ mông lung. Rạng sáng 5 giờ nhiều, trời còn chưa sáng thấu. Sáng sớm hôm nay thời tiết tựa hồ phá lệ âm trầm, đen nghịt, giống như là có cái gì không chuyện tốt chính đè nén tảng sáng. Lặng yên im ắng đang phát sinh. Mục Tây Thần quay người, liền đúng chiếm hữu nàng cái kia một đôi trong trẻo ánh mắt. Phảng phất hàm chứa bọt nước nước mắt ý, lại phảng phất không có, chỉ là phá lệ lấp lánh. Mục Tây Thần tận mắt nhìn thấy bản thân tiểu thê tử đang tại im ắng đánh giá nàng, trong đáy mắt thủy quang càng rõ ràng xông tới. Đột nhiên, động, Lê Bắc Niệm cơ hồ là nhảy vào trong ngực hắn, ôm thật chặt lấy cổ của hắn, mặt dính sát vào hắn bên gáy. Mục Tây Thần đứng được càng thẳng, cánh tay đưa nàng thân thể vòng lấy, đang muốn nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên phát giác được nàng đang khe khẽ run rẩy, biên độ cực nhỏ, phảng phất ảo giác. Mục Tây Thần đưa nàng ôm chặt, im ắng vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng, ôm nàng đi tới bên giường, đưa nàng đặt lên giường. Mục Tây Thần thuận thế ngồi xuống, đưa tay đẩy ra nàng tóc trước trán. Lê Bắc Niệm bỗng dưng cầm tay hắn, hai tay đem hắn bàn tay nắm chặt, nhỏ giọng nói, người đã đi đâu? Mục Tây Thần cảm thấy giống như đoán được cái gì, hơi lũng giữa lông mày buông ra một chút. Giải thích nói, đi xử lý một ít chuyện. A, có chút chuyện khẩn yếu. Cùng Mục Đông Lâm có quan hệ sao? Có một chút, không quá quan hệ không lớn. Mục Tây Thần đưa nàng thân thể bày ngay ngắn, vén chăn lên đóng ở trên người nàng. Tiếp tục nói, chủ yếu là Lâm Nhai. Chúng ta tại chỉnh lý hắn chứng cứ phạm tội. Lâm Nhai, Lê Bắc Niệm nghe được cái này danh tự, trong đầu nhất thời ở giữa hiện lên, chính là cái kia một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, đứng ở bọn hắn mộ bia trước đó, bình thản lại thương hại khinh miệt khẳng định. A, đáng thương, đời trước, Lâm Nhai cùng Mục Đông Lâm cùng Lâm Khả Nhu, cũng là cười đến cuối cùng người a. Lê Bắc Niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, Lâm Nhai phạm cái gì tội? Mục Tây Thần, Mục Đông Lâm trên người tất cả tội đều có thể tại Lâm Nhai trên người có thể nguyên hình. Lê Bắc Niệm mở to mắt, bao quát buôn lậu những cái kia sao? Mục Tây Thần gật đầu. Lê Bắc Niệm lại hỏi, vậy hắn sẽ như thế nào? Mục Tây Thần liễm lông mày, làm sơ trầm ngâm, ngay sau đó phỏng đoán cẩn thận nói, nếu như thành công, chỉ ít vô hạn. Lê Bắc Niệm bắt đầu lo lắng, nói cách khác, nếu như không thành công, hắn còn có thể an tọa tại vị, ung dung ngoài vòng pháp luật. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http